sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 17:17, Phó lão gia tử muốn cho Du Ân kết quả tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại chỗ của ông cụ. Phó Đình Viễn vừa ngồi xuống bàn ăn. Ông cụ đã hỏi thẳng vào vấn đề. Ngày cưới đã định chưa? Ông cụ đang nói tới hôn lễ của Phó Đình Viễn và Thẩm Giao. Sau khi anh và Du Ân ly hôn thì Thẩm Giao bắt đầu ra vào nhà họ Phó một cách quang minh chính đại. Phó Đình Viễn chưa bao giờ lên tiếng xác nhận, nhưng gia đình hai bên và người bên ngoài đều đã ngầm xác nhận rằng hai người đang ở bên nhau. Lý do chính là Thẩm Giao suốt ngày tung ra các tin đồn tỏ vẻ quan hệ giữa cô ta và Phó Đình Viễn mờ ám như thế nào. Cứ như cô ta có thể lập tức gả cho Phó Đình Viễn vậy. Lúc này, khi được hỏi, Phó Đình Viễn thốt lên một câu. Không có, ông cụ ra lệnh. Mau chóng hoàn thành cuộc hôn nhân này đi. Phó Đình Viễn liếc nhìn ông cụ một cái. Từ trước đến nay ông luôn không thích Thẩm Giao. Tuy rằng Thẩm Giao thường xuyên ra vào nhà họ Phó, có quan hệ với mẹ anh rất tốt, nhưng ông cụ thì chưa bao giờ gặp Thẩm Giao. Rõ ràng ông không thích Thẩm Giao. Vì thế lúc nghe ông cụ thúc giục anh nhanh chóng kết hôn với Thẩm Giao, Phó Đình Viễn mới cảm thấy buồn bực. Ông cụ gắp đồ ăn, chậm rãi ăn xong rồi mới giải thích. Sau khi cháu kết hôn thì ông sẽ đi tìm thầy kiếm cho Du Ân một người tốt. Phó Đình Viễn vừa mới uống một ngụm canh thì đã phun ra hết. Anh nhìn chằm chằm ông cụ rồi hỏi. Ông nội nói vậy là có ý gì? Ông cụ tức giận hừ một tiếng. Nói, ý của ông chính là ông rất thích đứa nhỏ Du Ân này. Sau này ông sẽ xem nó là cháu gái mình. Tìm một người đàn ông tốt cho con bé dựa dẫm. Đây coi như là chuyện đầu tiên ông làm cho con bé. Phó Đình Viễn nhìn thấy ông cụ không có ý nói đùa thì nhất thời không bình tĩnh được. Anh nghiêm nghị nói với ông cụ. Ông nội, ông cảm thấy từ vợ cụ biến thành anh em. Như vậy mà nghe được sao? Kỳ cục chết được. Ông cụ tỏ vẻ không sao. Có gì đâu mà kỳ cục. Chẳng phải ông chỉ thương con bé thôi hay sao? Con bé đã có một người ba và anh trai vô tâm như vậy. Cuộc sống sau này biết phải làm sao đây? Ông cụ nói tới đây lại áy náy thở dài. Hai, nói đi cũng phải nói lại, lúc trước cũng là ông hại con bé. Nếu ông không ép hai đứa kết hôn thì nói không chừng bây giờ con bé cũng đã tìm được một người đàn ông tốt mà lấy rồi. Không để phí thời gian 3 năm tốt đẹp như vậy. Trong lòng Phó Đình Viễn càng buồn bực hơn. Ông là ông nội của anh sao? Chẳng khác gì ông nội của Du Ân. Ông chỉ thấy Du Ân bị phí mất 3 năm. Chẳng lẽ anh không bị sao? Bỗng nhiên ông cụ lại có chút đăm chiêu hỏi anh. Cháu cảm thấy Thận Chi như thế nào? Có xứng với Du Ân không? Tê hử, hách im, a, g gốc, ghét cô tê, m tê, quy ệ. Sắc mặt Phó Đình Viễn đen đến mức có thể nhỏ ra mực. Ông cảm thấy một tên ăn chơi như vậy thì thích hợp với cô ấy sao? Ông cụ không đồng ý với lời nói của anh. Cái gì mà tên ăn chơi? Cái đó gọi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Nói không chừng sau khi tiếp xúc với Du Ân thì thằng bé sẽ toàn tâm toàn ý với con bé đấy. Ha! Phó Đình Viễn đáp lại ông cụ bằng một tiếng cười lạnh. Thật ra anh cũng muốn xem. Dịch Thận Chi có dám yêu đương với Du Ân không? Không biết từ đâu mà ông cụ có cảm hứng như vậy. Lập tức lấy điện thoại ra vội gọi cho Dịch Thận Chi. Dịch Thận Chi là bạn tốt nhiều năm của Phó Đình Viễn. Cho đến nay thì hai nhà cũng vô cùng thân thiết. Cho nên ông cụ cũng không xem Dịch Thận Chi là người ngoài. Sau khi ông cụ bật loa ngoài thì cười tủm tỉm hỏi Dịch Thận Chi. Thận Chi à, dạo gần đây cháu có bận gì không? Dịch Thận Chi vô lại trả lời. Chẳng phải ông biết rồi sao? Cả ngày bận chết đi được. Dịch Thận Chi hỏi. Ông tìm cháu có việc gì sao? Ông cụ gật đầu nói. Là như này, ông muốn giới thiệu cho cháu một cô bạn gái. Cách chương.